Long Phù, chương 556, sắp động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người hấp thu cái kia thánh long chi khí, cổ đạn kiếm nhìn thấy, Võ Đường Hưng, đầu tiên nhìn, liền lập tức hỏi dò, vẫn không có hấp thu ta chuẩn bị chứa đựng lên, đồng thời hấp thu. Cổ Trần Sa sớm đã có ứng phó cổ đạn kiếm kinh nghiệm. Không biết minh chủ có hay không luyện hóa cái kia bách bảo tiên hà. Việc này ngươi liền không cần hỏi đến. Cổ đạn kiếm vẻ mặt lạnh lẽo, cổ Trần Sa cười thầm, bách bảo tiên hà bên trong ẩn chứa tiên chủ ý chí, cổ đạn kiếm nơi nào có thực lực có thể luyện hóa, dù cho là mượn cự linh thần cùng vô tổ lực lượng cũng e sợ quá chừng, hơn nữa cổ Trần Sa ở đây bách bảo tiên hà bên trong đã sớm bố trí xuống đến rồi chính mình cấm chế. Hắn lấy thiên đạo pháp tu vi mô phỏng pháp bảo bản thân nguyên khí, liền tiên chủ cấm chế đều phát hiện không được hắn. Vì lẽ đó hắn hiện tại mọi thời khắc có thể nắm giữ bách bảo tiên hà động tĩnh. Ở của hắn suy tính bên trong, này bách bảo tiên hà tựa hồ là bày ra ở một cái trên tế đàn, cái kia trên tế đàn vô số lít nha lít nhít nguyền ruột thật giống châu chấu, một mảnh đen kịt không ngừng mà ăn mòn tiến vào bên trong. Đây chính là cự linh thần cùng vô tổ sức mạnh, cổ đạn kiếm ở mượn nguồn sức mạnh này, đem bảo vật này luyện hóa thành vì là pháp bảo của chính mình. Đó là cổ đạn kiếm vi trần bên trong thế giới, hắn không biết từ nơi nào được một cái vi trần thế giới, liền như chúng ta năm đó được thiên yêu thư như thế. Cổ Trần Sa thiên đạo pháp tu hành đến, chiếu kiến quá khứ, cảnh giới, căn cứ chính mình bố trí xuống đến cấm pháp nhòm ngó đến cổ đạn kiếm rất nhiều bí mật, đây là hắn đã sớm lập ra kế hoạch, nói không chắc là có thể từ cổ đạn kiếm trên người thu được cự linh thần cùng vô tổ bí mật. Ngoài ra cổ Trần Sa còn thông qua bách bảo tiên hà cảm ứng, biết ở cổ đạn kiếm cái kia vi trần bên trong thế giới, chứa đựng thánh long chi khí còn có rất nhiều bảo bối. Chờ ta đang đợi. Cổ Trần Sa sớm đã có kế hoạch của chính mình, vậy thì là để trước tiên cổ đạn kiếm dùng cự linh thần cùng vô tổ sức mạnh luyện hóa bách bảo tiên hà chớp mắt, trong đó tiên chủ ý chí nhất định phản kích hai người va chạm, cái kia vi trần thế giới nhất định chấn động, hắn dự lưu lại thiên đạo pháp cấm chế là có thể lập tức luyện hóa này bách bảo tiên hà, sau đó thuận tiện mang đi thánh long chi khí cùng rất nhiều bảo bối, thậm chí ở trong chớp mắt dùng thương sinh chi nguyện hình cầu sức mạnh, đem này vi trần thế giới đều cuốn đi, để cổ đạn kiếm mất hết vốn liếng. Đây mới là cổ Trần Sa sở dĩ cùng cổ đạn kiếm trao đổi nguyên nhân. Cổ Trần Sa cũng không phải ham muốn cái kia một chút thánh long chi khí. Muốn nói chơi âm mưu thủ đoạn, miếu toán chi đạo, cổ đạn kiếm cùng cổ Trần Sa hiện tại cách biệt 108.000 dặm. Minh chủ, ngày hôm nay chính là lần thứ hai mở hội thương lượng đối với Tĩnh Tiên Ti phát động một đòn sấm sét sự tình, không biết cái kia pháp vô tiên cùng huyền tâm đến tột cùng bố trí đến làm sao. Ma tộc cùng tiên đạo huyền môn liên thủ một đòn, đây là bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện sự tình. Cổ Trần Sa thăm dò lời nói, Tĩnh Tiên Ti là quá tìm đường chết. Ngay vào lúc này, một thanh âm truyền tới. Võ Đường không xuất hiện ở đây, trên mặt của nàng hiển hiện ra sắc mặt vui mừng. Ta đã thuyết phục Võ Đế cùng Võ Vũ Vương chín đại thần cấp, bọn họ đến thời điểm cũng sẽ đối với Tĩnh Tiên Ti tiến hành một đòn sấm sét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Võ gia động thủ, vậy thì không phải chuyện nhỏ. Không biết pháp vô tiên thuyết phục ma tộc không có, pháp gia sẽ không xuất thủ. Nếu như pháp gia ra tay, này thanh nắm liền lớn hơn rất nhiều. Thái tử cổ Huyền Sa cũng xuất hiện ở nơi này, thiên hạ minh ba đại cự đầu tụ tập đầy đủ hết. Pháp gia nhất định sẽ tùy thời mà động, nếu như Tĩnh Tiên Ti tràn ngập nguy cơ, pháp gia không có thể sẽ không cầm đầu. Võ Đường không nói. Tĩnh Tiên Ti khắp nơi đều là thịt mỡ, tạo long tâm pháp cùng dưỡng long tâm pháp không nói, tiểu thiên bên trong thế giới bảo tàng rất nhiều, hơn nữa bất kể là Gia Cát Nha, Lâu Bái Nguyệt, Cổ Trần Sa, Cổ Hoa Sa đều là trời sinh thánh nhân. Chớ nói chi là còn có Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ Tứ Đại Thánh Thú chiếm được một nuôi nấng ở bản thân bên trong thế giới, cũng có thể thu hoạch to lớn. Tĩnh Tiên Ti là cây lớn thì đón gió to, làm được quá mức rồi. Cổ Trần Sa vào lúc này, cũng không thể không phụ họa, hắn muốn nỗ lực hóa giải nguy cơ lần này, trong lòng đang nghĩ. Xem ra ta là đối với đám người kia quá mức nhân từ, đám người kia lần lượt đối với Tĩnh Tiên Ti ra tay, phá hoại triều đình, muốn tạo thành sinh linh đồ thán, này Võ Đường không chết 100 lần đều không có gì đáng tiếc. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, ngay vào lúc này, lại có một cái bóng bay xuống, lại là Huyền An. Thiên địa huyền môn trưởng giáo nhi tử, bị Võ Đường không lôi kéo, cũng không biết là thông qua ai quan hệ. Làm là thứ nhất tông môn trưởng giáo con trai, Huyền An nắm giữ rất lớn uy tín, ở tiên đạo huyền môn bên trong ngoại trừ đấu thập cửu ở ngoài chính là hắn. Sự tình làm được làm sao? Võ Đường không hỏi, tự nhiên là thuận lợi, ta đã liên lạc Xích Tiêu huyền môn trưởng giáo, Xích Tiêu huyền môn muốn vận dụng tiểu thiên thế giới lực lượng oanh kích Tĩnh Tiên Ti. Huyền An gật gù, có này làm căn cơ, vậy thì không có sơ hở nào. Tĩnh Tiên Ti cái kia thương sinh chi nguyện hình cầu tuy rằng ẩn giấu, nhưng loại trường hợp đều cho thấy, đã hóa thành tiểu thiên thế giới, bất quá ban đầu hóa thân, thật không có cái gì uy năng, đến cùng là khuyết thiếu gốc gác. Ta cũng sẽ thôi thúc võ thánh động thiên, hai mặt giáp công, cần phải đem Tĩnh Tiên Ti triệt để đánh giết, một lần đánh tan, phá diệt đi cái họa lớn trong lòng này. Võ Đường Không trên mặt xuất hiện nồng nặc mối hận ý cùng sát ý, đối với Tĩnh Tiên Ti nàng quả thực là hận thấu xương. Võ Đường Không, diệt Tĩnh Tiên Ti, ngươi là có thể đối với triều đình tiến hành đại thanh giặt sạch. Cổ đạn kiếm tưới dầu lên lửa, ngươi hiện tại bất kể là trên chốn quan trường, vẫn là dân gian, danh tiếng đều thúi không thể ngửi nổi, gian phi danh xưng hô thiên hạ cái nào trà lâu tử quán, hội quán thanh lâu trên căn bản đều mỗi ngày đàn hát, thậm chí là dân gian báo chí quan bại tiểu thuyết đều đem ngươi viết vào trong đó, cơ hồ là từ cổ chí kim, đệ nhất họa quốc ương dân chi gian nhân, những thứ này đều là Tĩnh Tiên Ti ở sau lưng hoạt động. Đồ đáng chết, Võ Đường Không nghe thấy cái này quả thực là giận không nhịn nổi, điều này cũng nàng tại sao muốn đối với Tĩnh Tiên Ti triển khai một đòn phải giết nguyên nhân. Theo tình thế phát triển, nàng là thiên phu sở chỉ, dân gian đem nàng hình dung thành dâm. Đãng vô liêm sỉ, từ cổ chí kim nhất là gian trá ác độc chi phụ nhân. Nàng ở tu hành thời gian, thậm chí cũng có thể cảm nhận được chúng sinh chi nguyền rùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng dựa vào tu vi của nàng hoàn toàn có thể chống đối, nhưng tình huống như thế càng lúc càng kịch liệt lại quá mấy năm, e sợ chúng sinh chi nguyền rùa sẽ trên không trung hội tụ thành vô thượng ý chí thâm nhập vào vận mệnh của nàng bên trong, làm cho nàng hấp thu linh khí thời gian, tiến vào vào nguyên thần, đối với tu vi phi thường bất lợi. Chúng sinh nguyện lực có thể cô đọng tiểu thiên thế giới, chúng sinh nguyền rùa cũng có thể làm cho thần bị ô nhiễm. Võ Đường Không còn không phải thần, hiện tại cũng cảm giác được tu luyện cực kỳ gian nan, nàng hấp thu linh khí cùng tiên khí, cũng có thể cảm giác được tùy theo mà đến nguyền rủa, nhất định phải đi qua tinh luyện mới có thể hòa vào pháp lực. Bực này liền khó khăn tầng tầng. Bây giờ đối với cho nàng tới nói, tốt nhất thủ đoạn chính là chém giết Tĩnh Tiên Ti, sau đó tiến hành thiên hạ đại thanh tẩy, phàm là nói nàng nói xấu, toàn bộ chém giết mấy lần thanh tẩy hạ xuống, lại bồi dưỡng danh tiếng, rất nhanh sẽ có thể hình thành đối với nàng có lợi dư luận, có thể đem người trong thiên hạ tâm đảo ngược. Trong lịch sử vô số ví dụ đều diễn dịch quá, đã từng tàn bạo bất nhân đế vương, thanh tẩy chi sau, lắc mình biến hóa, hóa thành nhân nghĩa vô song minh chủ. Võ Đường Không đối với mình thanh tẩy thủ đoạn vẫn rất có tự tin. Ma tộc bên kia đã liên lạc được rồi. Vào lúc này, Pháp Vô Tiên cũng xuất hiện. Chu Nho ma tộc Thánh Ma Chu Nho Tử Đế, Ma Long tộc Lão Tổ Tông, Ma Long Quỷ Diệt. Minh Giáp Đại ma tộc Lão Ma, Minh Giáp Ngu Hải. Huyết ma tộc Lão Tổ, Huyết Hà Xích Tát. Còn có đầu châu ma, đầu ngựa ma, sừng dê ma cường giả thần cấp cũng đều đạt thành thỏa thuận đối với Tĩnh Tiên Ti tiến hành giết chết phát động ma tai. Phát động ma tai, Cổ Huyền Sa cau mày. Này không phải là việc nhỏ, những này lão ma thần, lão ma thánh toàn bộ điều động, vậy thì không phải đối phó Tĩnh Tiên Ti đơn giản như vậy, một cái không được ma tai cuốn khắp thiên hạ chúng ta đều muốn cuốn vào trong đó, đến thời điểm khống chế thiên hạ đại kế làm sao triển khai. Cổ Huyền Sa thân là thái tử, hắn là không muốn thiên hạ đại loạn, bằng không hắn cái này thái tử không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn hy vọng chính là Võ Đường Không cùng Tĩnh Tiên Ti đánh đến lưỡng bại câu thương, chính mình đi ra thu thập tàn cục. Mà ma tai bao phủ, hắn chỉ có thể rơi vào cuồn cuộn dòng lũ bên trong, nói không chắc liền tao ngộ ngập đầu tai ương. Phải biết, hắn nếu là thái tử cũng là tuân theo vĩnh triều khí vận, ma tai bạo phát chi sau, hắn cái thứ nhất cũng bị rất nhiều ma đầu nhìn chằm chằm, bắt giết chết hiến tế. Thái tử là một quốc thái tử, địa vị không phải chuyện nhỏ, bị ma tộc sau khi nắm được hiến tế, có thể đả kích thiên hạ sĩ khí không nói, cũng chẳng khác nào vĩnh triều quốc gia diệt. Người trong thiên hạ tâm cũng là tàn đi, lòng người một tán, cái kia khổ sở xây dựng cục diệt hủy hoại trong một ngày. Người lo lắng cái gì? Võ Đường không biết thái tử Cổ Huyền Sa tâm tư, nàng trái lại cười gằn. Tĩnh Tiên Ti như thế yêu thích đẩy, vậy hãy để cho hắn đi đỉnh ma tai, mắc mớ gì đến chúng ta tình. Ma tai bạo phát, bọn họ ở mặt trước sông pha chiến đấu, chúng ta vừa vặn có thể ở phía sau tiến hành đại thanh tẩy, đem phản đối với chúng ta quan chức gia tộc dồn dập xét nhà hỏi chém, Tĩnh Tiên Ti nơi nào còn có thể rút ra sức mạnh đến đối phó chúng ta. Chấm, nữ tử này ác độc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa nghe thấy lời ấy, hận không thể nhảy ra một cái tát đập chết Võ Đường Không. Lời nói đến mức là ít nhất ma tộc muốn trước tiên đánh tan Tĩnh Tiên Ti, mới có thể phát động ma tai, lại nói, ma tai phát động là từ Nghiệt Châu bắt đầu, mà hiện tại trấn thủ Nghiệt Châu nhưng là Nhân Long Hội. Cũng chính là cái kia gọi là Tần Hán con vật nhỏ. Được viễn cổ Phật Tông đạo thống, Huyền An nói chuyện tự nhiên là hướng về Võ Đương Không, không biết hắn là làm sao bị Võ Đương Không thu mua. Người này chúng ta thiên địa huyền môn muốn, ai cũng không muốn giành với chúng ta đoạt, bằng không chính là chúng ta thiên địa huyền môn kẻ địch. Thiên địa huyền môn muốn lấy được Phật Tông đạo thống sao? Pháp Vô Thiên bắt đầu cười ha hả. Chúng ta Pháp gia cũng muốn nuốt một mình, nghe đồn Phật Tông ở viễn cổ thời gian, vô thượng Phật đã hội tụ rất nhiều Phật Tông bá chủ, sáng lập một cái bỉ ngạn thế giới, đời này giới tựa hồ có thể thăng cấp tới đại thế giới cảnh giới, các ngươi thiên địa huyền môn muốn đạt được thế giới này, chỉ sợ khẩu vị quá to lớn, nuốt không nổi à, Pháp Vô Thiên biết được rất nhiều tựa hồ Pháp Thánh đối với hắn đã nói những gì. Ở đây bên trong tất cả mọi người trong lòng sáng như tuyết. Thiên địa huyền môn đã thành tựu trung thiên thế giới, hơn nữa tích trữ sâu xa, bất quá cùng viễn cổ Phật Tông so ra, vẫn là chênh lệch to lớn. Đồng dạng là trung thiên thế giới, thiên địa huyền môn sức mạnh cùng cái kia trong truyền thuyết Phật môn Kim Sơn bỉ ngạn thế giới so ra cách biệt chỉ sợ là gấp trăm lần còn chưa hết. Số từ, 2724, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2724, cách chương.